nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 205, sự kiên nhẫn có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Gia chưa kịp nói xong, Lý Phong đã buông một câu, yên tâm đi, với thể trạng hiện giờ của ông, thì sống thêm 1-20 năm nữa cũng không thành vấn đề gì. Ông tự quản cháu gái của ông đi, mấy năm này mau tìm cho cô ta một người tốt rồi lập gia đình cho cô ta đi, vậy mới yên tâm được. Đào Gia không ngờ Lý Phong hoàn toàn có thể nhìn thấu tâm tư của ông ta. Sửng sốt hồi lâu, sau đó cười lớn, anh Lý quả là một người tài giỏi, ông già, tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp. Nghe vậy, Đào Gia lập tức ngừng cười, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc. Anh cứ nói, nghe Lý Phong nói xong, Đào Gia suy nghĩ một chút. Sau đó, ông ta hỏi, không biết anh có ý định đánh bại nhà họ Tô, hay xóa sổ họ mãi mãi? Lý Phong nhẹ nói, diệt cỏ không diệt tận gốc thì sao nó lại mọc lên thôi. Đào Gia hiểu rõ ý đồ của Lý Phong, nói tiếp. Nhà họ Tô có thể đứng vững ở tỉnh Giang Châu như vậy chứng tỏ mạng lưới của họ không hề đơn giản như vẻ ngoài. Sản xuất công nghiệp của nhà họ thực sự không kiếm được nhiều. Hơn nữa nhiều lúc, họ còn rơi vào tình trạng thua lỗ. Thế hệ trẻ trong gia tộc, tất cả đều không chịu làm ăn, suốt ngày ăn chơi hưởng lạc. Trong những năm đầu, gia tộc họ kiếm tiền bằng cách lừa lọc. Sau đó, họ ngày càng táo tợn hơn, dùng mọi cách bẩn thỉu và hèn hạ để kiếm lời bất hợp pháp. Ngoài ra, các kênh kiếm tiền của họ không chỉ ở tỉnh Giang Châu, mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố khác, thậm chí là ở nước ngoài cũng có. Trong những năm đầu tiên, tôi đã điều tra tập đoàn Tô Thị và phát hiện ra rằng có một tổ chức rất lớn đứng sau lưng họ, đó là một cộng đồng lợi ích. Nghe vậy, Lý Phong không khỏi nhướng mày, rốt cuộc cũng có hứng thú. Nói xem nào, lão gia nhà đó có mâu thuẫn gay gắt với hai đại gia tộc ở Bắc Phương. Các đại gia tộc ở Bắc Phương có một đặc điểm, đó là chỉ làm theo ý mình, coi nhau như cái gai trong mắt. Họ giống như những con hổ, tất cả đều muốn thôn tính lãnh thổ của nhau và trở thành bá chủ một cõi. Nhưng ở Nam Phương, có cách sống khác hẳn. Nhiều thập kỷ trước, thậm chí cả trăm năm trước, môi trường sống ở Nam Phương rất khó khăn. Dù là đại gia tộc hay gia đình nhỏ lẻ, họ đều có thói quen đùm bọc lẫn nhau. Theo thời gian, họ đã hình thành một cộng đồng lợi ích. Nhà họ Tô là một nhánh nhỏ của gia tộc Nam Phương. Tôi nghe nói rằng quê của họ là ở Phú Châu ở Đông Nam. Phú Châu, cửa ra vào lớn nhất của Đông Nam, từ hơn 1.000 năm trước, vào thời nhà Đường đã bắt đầu buôn bán giao thương. Các thương nhân tập trung ở đó từ thời cổ đại, có rất nhiều gia tộc ẩn có thể thao túng huyết mạch của nền kinh tế thế giới. Đào Gia nói một tràng, Lý Phong đột nhiên chen vào. Nói vào trọng điểm đi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Lý Phong có thể dễ dàng xóa sổ nhà họ Tô khỏi tỉnh Giang Châu. Tuy nhiên, anh muốn dành cơ hội này cho Hứa Mộc Tình. Suy cho cùng, đây cũng là một phần rất quan trọng trong kế hoạch nuôi vợ của anh. Đào Gia tưởng rằng sau khi nghe ông ta phân tích, Lý Phong sẽ sợ xuất thân khổng lồ của nhà họ Tô. Không ngờ là, Lý Phong vẫn tỏ vẻ thờ ơ, đó là cộng đồng lợi ích đấy. Thế lực của họ trải rộng khắp thế giới, họ thậm chí còn gia nhập vào đại gia tộc và tập đoàn lớn đã tồn tại hàng trăm năm ở nước ngoài, làm thông gia. Cái nhìn rừng rưng đó, thái độ không sợ hãi đó, khẩu khí bất khả chiến bại đó, cứ như thể cộng đồng lợi ích khổng lồ đứng sau nhà họ Tô chỉ là mấy tên ăn mày lề đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính nể, tò mò, người đàn ông bí ẩn trước mặt rốt cuộc là ai? Anh ta có rất nhiều tiền, anh ta có thể bỏ ra hàng tỷ đồng tiền mặt để hỗ trợ cho tập đoàn Lăng Tiêu. Anh ta phi thường xuất chúng, cao thủ số 1 của nhà họ Tống cũng đã bị anh ta giải quyết chỉ bằng một chiếc lá. Một người đàn ông như vậy, đúng là ngàn năm có một. Vốn dĩ, Đào Gia vẫn luôn nghi ngờ động cơ của Lý Phong. Nhưng hôm nay, sau khi tận mắt nhìn thấy Hứa Mộc Tình, cuối cùng ông ta cũng hiểu rằng tất cả những gì Lý Phong đang làm bây giờ thực sự là vì vợ anh, giống hệt những gì mọi người đã nói. Con quỷ cuồng vợ này, vì vợ mình mà có thể làm bất cứ điều gì. Đào Gia ho nhẹ một tiếng, kết luận, theo tôi biết, vai trò lớn nhất của nhà họ Tô ở Giang Châu không phải là mở rộng thị trường ngoài tỉnh, mà là vận chuyển tiền mặt. Tiền mặt, Lý Phong cau mày, nói trắng ra, đó là tiền bẩn. Tập đoàn lợi ích này sẽ gom đủ loại tiền bẩn lại với nhau, sau đó vận chuyển ra nước ngoài thông qua cầu cảng ở tỉnh Giang Châu. Ra vậy, nói xong, Lý Phong xoay người đi vào phòng. Đi rồi sao? Ông ta vẫn chưa nói xong mà. Đào Gia hoang mang, vẫn còn rất nhiều thông tin hữu ích chưa kể hết mà. Đào Gia bước nhanh từ ngoài ban công vào. Lúc này Hứa Mộc Tình và Diêu Nhược Nam đang ngồi trên ghế sofa, nói chuyện rôm rả. Anh Lý, tiền bẩn của nhà họ Tô được phân bố trong các kho ngầm ở nhiều nơi trong tỉnh chúng ta. Những năm gần đây, tôi luôn phái người theo dõi, nhưng đến nay vẫn không tìm được gì. Lẽ nào anh có cách tìm ra chúng à? Lý Phong cười nhạt, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Tiểu Thất, lên lầu. Ngay sau đó, Vương Tiểu Thất đã chạy tới cửa phòng. Cậu ta cung kính đứng ở cửa. Anh, có gì dặn dò à? Một thời gian trước, cậu luôn muốn học kỹ thuật lần theo dấu vết từ tôi đúng không? Hôm nay tôi sẽ dạy nó cho cậu. Nghe thế, Vương Tiểu Thất lập tức nắm chặt tay, cực kỳ hưng phấn. So với đám Lý Nhị Nhiêu, Vương Tiểu Thất thật ra thích làm những việc bí mật hơn. Cậu ta bị bắt cóc và bán đến Đông Hải năm 7 tuổi, đã có vài lần trộm cắp từ khi còn nhỏ. Mặc dù bây giờ cậu ta đã hoàn lương, nhưng cậu ta còn thích vụng trộm sau lưng người khác hơn. Lý Phong rất giỏi trong việc dạy dỗ theo năng khiếu, còn Vương Tiểu Thất là một hạt giống giỏi về điều tra. Khi Lý Phong đi ngang qua Diêu Nhược Nam và Hứa Mộc Tình, Hứa Mộc Tình đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy tay áo của Lý Phong. Lý Phong quay lại, Hứa Mộc Tình ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt sáng, sâu và đẹp, hỏi Lý Phong. Ông xã, em học cùng được không? Lý Phong gật đầu mà không thèm suy nghĩ. Đương nhiên rồi, em muốn học cái gì, anh sẽ dạy cho em cái đó. Tôi cũng muốn học, Diêu Nhược Nam ở bên cạnh giơ tay lên. Biên độ lực của động tác giơ tay lên tương đối lớn, đã làm cho bộ âng ực trắng nõn của cô ta nảy lên nảy xuống. Lý Phong chả thèm quan tâm, cô thì không được, Tình Tình, cậu cho tớ học cùng với, được không? Chúng ta là bạn thân mà, Lý Phong nói không, Diêu Nhược Nam cũng không dám vòi vĩnh. Cô ta khéo léo đến cầu xin Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình quay đầu nhìn Lý Phong, đôi mắt chứa con người đen láy chớp chớp nhìn Lý Phong. Được, Lý Phong không thể từ chối yêu cầu của vợ. Ngay sau đó, Lý Phong dẫn ba người ra khỏi phòng. Để lại Đao Gia đứng ở ban công trước gió lạnh, thật ra vừa rồi ông ta cũng muốn học. Đêm càng ngày càng tối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thất lái một chiếc sedan Volkswagen màu đen rất kín đáo, đậu ở bãi đậu xe bên ngoài tòa nhà tập đoàn Tô Thị. Lý Phong ngồi ở ghế phụ, Hứa Mộc Tình và Diêu Nhược Nam ngồi ở hàng sau. Họ đã đợi ở đây 20 phút rồi. Lúc này, một chiếc ô tô màu trắng từ trong hầm để xe đi ra. Đuổi theo, Vương Tiểu Thất lái xe vội vã theo sau ở một khoảng cách xa. Diêu Nhược Nam nằm trên ghế tựa, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi có nhiều xe như vậy, tại sao chúng ta chỉ đi theo chiếc này? Lý Phong bình tĩnh nói, thời gian nó đi vào và ra quá ngắn, nhớ lấy, khi không có mục tiêu rõ ràng, thì phải giỏi quan sát. Những người làm việc trong tòa nhà trụ sở tập đoàn thường mặc vest. Người lái chiếc xe màu trắng này mặc thường phục, Diêu Nhược Nam chết lặng sau khi nghe những lời của Lý Phong. Đôi môi gợi cảm của cô ta khẽ mở. Trời ạ, đêm tối như vậy mà anh có thể nhìn thấy người sau kính chắn gió ở khoảng cách 200 mét mặc quần áo gì sao? Lý Phong còn nói. Lúc hắn đi vào thì ghế phụ còn trống, lúc hắn đi ra thì trên ghế phụ có thêm một cái vali. Không một người bình thường nào lại đặt vali lên ghế lái phụ cả, điều này cho thấy chiếc vali này rất quan trọng. Diêu Nhược Nam và Hứa Mộc Tình nhìn nhau, cách chương.